ở trong một cái khu vực nó gọi là cái bộ tộc, cái người Kalama, nên nó gọi là cái bảy kinh Kalama. Thì cái xứ đó họ được một cái thuận lợi là rất nhiều các bậc minh sư đi ngang đó và giảng pháp cho họ nghe, nên có năm nào họ cũng được nghe vài vị rất nổi tiếng đi ngang giảng. Thì đến một ngày đẹp trời, Đức Phật cũng đi ngang đó giảng cho họ nghe, thì họ mới chạy lên, họ mới hỏi ngài. Ở đây là chúng ta nghe dưới cái vai trò là để mình học được bài học nhé các anh chị nhé, chứ không phải là chúng ta nghe với một cái vai trò là tôn giáo. Các anh chị đừng có bị kẹt vô cái chữ tôn giáo. Bài học gì từ cái câu chuyện đó nó quan trọng hơn là chúng ta theo tôn giáo gì. Thì họ cũng hỏi Đức Phật là: thưa ngài, là bây giờ năm nào cũng có vài người đến đây giảng như thế, rồi tụi con chẳng biết ông thầy nào đúng, ông thầy nào sai cả. Ông thầy nào cũng khẳng định là tôi là đúng nhất. Nếu mà các ngài mà không theo cái pháp của tôi dạy thì không còn cái nào đúng hơn được nữa. Đâm ra là tụi con rất là hoang mang. Thì ngài cho con một cái lời khuyên. Thì Đức Phật mới giảng ra cái bài kinh này này. Bài kinh là: đừng tin vì nghe truyền khẩu, đừng tin vì đó là truyền thống, đừng tin vì nghe đồn đại. Chúng ta dịch là đừng tin cũng được, chúng ta dịch là nghi ngờ cũng được, chúng ta dịch là đừng vội tin cũng được. Đừng vội tin vì đó là văn hóa hàng nghìn năm. Đừng vội tin vì đó là khoa học nói. Đừng vội tin vì nó được ghi trong sách vở. Đừng vội tin vì đó là lời người thầy dạy. Đừng vội tin vì nó được in trong tài liệu các anh chị đang cầm trước mặt. Các anh chị được quyền nghi ngờ nó, cứ nghi thoải mái đi. Đại nghi thì đại ngộ, biết cách nghi ngờ thì mình thông minh ra. Nghi ngờ nó có hai loại nghi ngờ. Một loại nghi ngờ giúp chúng ta sáng ra, nhìn nhận vấn đề sâu sắc và đúng đắn hơn. Tức là nghi ngờ trên nền tảng của sự tìm hiểu, của sự hiểu biết. Dạng thứ hai là nghi ngờ trên nền tảng đố kỵ và ghét bỏ nhau. Trong một cuộc họp, thằng đó nó phát biểu một cái câu hay hơn mình, mình ghét nó, đâm ra mình móc câu hỏi ra mình vặn vẹo nó. Mình nghi ngờ, mình đặt câu hỏi cho nó, nhưng bản chất không phải là để tìm hiểu, bản chất là để mình hạ bệ nó xuống, vì nó dám đưa ra cái ý kiến hay hơn mình. Vậy là cái tâm đố kỵ nó vận hành, chứ chẳng phải là cái tâm tìm hiểu. Cái tâm tìm hiểu nó làm phát triển trí tuệ, cái tâm đố kỵ giúp chúng ta xa nhau, làm chúng ta càng ngày càng xa cách. Các bạn để ý này, khi một ông chồng ông đi làm về muộn, rồi ông ghé nhà bạn, ông uống một hai ly bia rồi ông về, thì thông thường bà vợ hỏi câu gì? Cái câu mà vợ hỏi á, là nghi ngờ trên nền tảng đố kỵ bực bội, hay là câu hỏi tìm hiểu theo cái góc độ để phát triển trí tuệ? Bực bội, đố kỵ và bực bội. Nên chúng ta để ý, vợ hỏi càng nhiều thì ông chồng ông càng im, ông không nói nữa. Và sau 3 năm ông ta câm, ông không nói chuyện với vợ nữa. Hiện tượng chồng và vợ câm sau 3 năm lấy nhau đông không? Càng ngày càng im lặng. Nên lúc này các bạn chỉ tinh ý một tí, các bạn đặt những câu hỏi mà không có cái sự nghi ngờ đố kỵ là nó thoát. Tức là cái nghi ngờ nó phải trên nền tảng của sự tìm hiểu về mặt trí tuệ thôi. Tức là anh đi như thế thì có thực sự anh cảm thấy vui không? Anh cảm thấy lợi ích không? Nếu cái điều này mà nó được duy trì thì điều gì sẽ xảy ra trong tương lai? Anh đi như thế này thì có thực sự là sức khỏe anh được phát triển không? Hay là anh đi như thế này để lâu dần sức khỏe anh yếu dần? Mình đứng dưới một cái vai trò khách quan, mình hỏi và mình tâm sự thì người ta dễ trả lời. Còn mình cứ nói xoáy, nói móc, nghi ngờ, vừa nói mặt vừa nhăn như bị là người ta không trả lời đâu. Và những người mẹ dạy con cũng bị tình trạng này. Dạy con riết rồi cuối cùng nó sợ ngồi cạnh người mẹ. 7 giờ tối nó về, nó ngồi trên bàn, nó thấy bóng dáng mẹ sau lưng là nó sợ lắm. Nhưng mà nó lại không sợ bố, vì bố ít khi ép nó học. Nhưng bố bây giờ cũng nhiều ông bố, cũng hơi bê đê, cũng ép nó học nhiều. Đấy. Khi mà chúng ta thực sự biết nghi ngờ trên nền tảng của sự tìm hiểu thì cái ánh sáng này này nó bắt đầu nó phát sáng này. Trong đầu của chúng ta hơn loài vật duy nhất là cột trí tuệ. Duy nhất con người hơn hẳn loài vật là cột trí tuệ. Đạo đức và nghị lực chưa chắc hơn được nó đâu. Chưa chắc được nha. Cái sức mạnh nội tại ở bên trong loài người chưa chắc hơn được loài vật ở góc độ nghị lực đâu. Nỗ lực á. Nhiều con vật nó nỗ lực ghê lắm. Các bạn nhìn con ong với con kiến này. Còn về mặt đạo đức loài người chắc gì hơn được loài thú. Rất nhiều con thú là một con trong đoàn mà nó bị thương thì hai con khác nó cặp, nó dừng lại, nó chăm. Đến lúc nào con đó chết nó mới bay đi, còn không chết là nó ở lại nó chăm tiếp. Loài người mình, đồng đội mình bị thương nhiều khi kệ luôn. Nên loài người là hơn loài vật. Khởi điểm duy nhất là cột trí tuệ. Mà cột trí tuệ mà không biết cách đặt câu hỏi, không biết cách phản biện thì còn gì là trí tuệ nữa. Trí tuệ mà cứ học một chiều, tư duy bị đóng trong một cái tư duy một chiều, bị đóng trong một chiếc hộp, còn đâu là trí tuệ. Nên chúng ta mới thấy là cách giáo dục của chúng ta bây giờ 12 năm cộng với 4 năm đại học có phải là tư duy một chiều không? Nên tại sao người Việt Nam ít nhà khoa học, thấy không? Gần như nhà khoa học bằng không. Cái ông Ngô Bảo Châu, ông đi nước ngoài, ông thoát thì ông trở thành nhà khoa học. Chứ ông Ngô Bảo Châu mà ở Việt Nam từ nhỏ đến lớn không đi Pháp, tôi nghĩ cũng không ra Ngô Bảo Châu đâu. Sẽ ra một cái ông Ngô Bảo Châu phẩy. Nên bây giờ làm thế nào để các bạn dạy con em mình, thậm chí dạy chính mình cái năng lực nghi ngờ, năng lực đặt câu hỏi, năng lực lật ngược lại vấn đề, năng lực nhìn khác đi. Đó, nhìn khác đi. Trong cái bài kinh đó thì khi mà Đức Phật nói là tập nghi ngờ như vậy, thì sau khi mà họ hiểu là cái đừng vội tin ấy, thì họ mới bảo thế làm thế nào để kiểm chứng. Mình không vội tin rồi thì mình lại rất khó nghe. Làm thế nào để kiểm chứng là cái lời của cái người đó dạy có lý, hợp lý. Thì Ngài mới trả lời là có 3 ý, thực chất có 2 ý thôi. Cái ý thứ nhất là cái sự việc đó nó có mang lại lợi ích cho mình không? Sự việc đó có mang lại lợi ích cho người không? Cho mọi người không? Cho đám đông, cho xã hội không? Và cái cuối cùng là sự việc đó có bền vững với tự nhiên không? Bền vững với thiên nhiên không? Có gìn giữ được thiên nhiên không? 3 cái câu trả lời, 3 cái ý cho một câu trả lời. Tức là các bạn gặp một cái sự việc gì đó mà các bạn nghi ngờ lại, lấn cấn lại đó, không biết là mình nên quyết định yes hay no, thì các bạn đặt ra 3 câu hỏi. Cái việc này có mang lại lợi ích cho mình không? Rồi mang lại lợi ích cho đám đông, cho cộng đồng, cho xã hội không? Và nó có bền vững với thiên nhiên hay không? Trả lời được 3 câu hỏi này là say yes, say no được. Cái khó nhất của nó là gì? Lợi mình mà hại người thì đôi khi chúng ta đạo đức kém là chúng ta làm đấy. Ví dụ chúng ta là một cái thằng đi ăn cướp thì có phải là lợi mình hại người không? Chúng ta là một người quan mà tham có phải là lợi mình hại người không? Thế bây giờ lợi mình lợi người này, các bạn có nhớ cái tay chùm ma túy khun xa ở Tam Giác Vàng không? Chùm ma túy, tay này kinh doanh là lợi mình lợi người nhá, nhưng chỉ lợi cái dân ở đấy thôi. Tức là nó đặt hàng cho toàn bộ cái vùng Tam Giác Vàng, mấy trăm nghìn dân ở đó trồng ma túy cho nó, và nó trả phí rất cao, nó trả rất sòng phẳng, nên dân ở đó rất giàu có. Như vậy là hàng trăm nghìn dân ở đó là mang ơn hắn, giống như hắn là thủ lĩnh ấy. Vậy là lợi mình lợi người, nhưng mà chỉ lợi người trong một cái cụm cộng đồng vài trăm nghìn dân, nhưng nó lại hại toàn bộ thế giới. Nó mang đi đến nước nào thì nước đó còn nghiện xảy ra đến đấy. Thì chúng ta phải nhìn rộng ra. Cái lợi người ở đây là chúng ta phải nhìn rộng ra cộng đồng, rộng ra thế giới được thì tốt. Và nếu rộng ra hơn thế giới nữa, tức là rộng ra tự nhiên, toàn bộ cái thế giới tự nhiên nó vận hành, cây cỏ, không khí, môi trường. Nên đây là 3 cái câu trả lời các bạn nhé. Khi mà chúng ta bắt đầu biết phản biện, bắt đầu biết tư duy vượt ra khỏi chiếc hộp, thì cái ánh sáng của trí tuệ nó bắt đầu nó xuất hiện. Nên chúng ta mới để ý này, những đứa nhỏ nó có một cái đặc thù, nó rất hay đặt câu hỏi tại sao, đúng không? Mà ba mẹ mà khờ á, thì sẽ dập nó, hỏi gì hỏi lắm. Lớn lên tự khắc biết, ăn không ăn suốt ngày đi hỏi. Bắt nó ăn là bắt nó thành con lợn, mà nó hỏi thì nó thành con người. Thì cuối cùng mình huấn luyện, cuối cùng mình để con ra lại con mình thành con lợn, nhục không? Chỉ vì là mình bị vấn đề ở trong đầu, mình dốt, rồi mình muốn con mình nó dốt giống mình, thế mới kỳ lạ. Đấy. Trẻ là nó đặt câu hỏi tại sao liên tục. Cái ba mẹ mà hay á, là không trả lời ngay, mà cái câu trả lời sẽ là như thế này: con hãy quan sát thêm đi. Lưu ý nhé, bí quyết là chữ quan sát đấy. Con hãy quan sát nó thêm đi, rồi hai hôm nữa trả lời. Thế là nó tiếp tục nó quan sát. Thì theo các bạn, nó quan sát rất nhiều thì nó có phải suy nghĩ không? Rồi tự nó đúc kết ra vấn đề. Nhiều khi hai ngày hôm sau mình hỏi, sao con hỏi nữa không? Nó bảo thôi hết hỏi, con hiểu rồi. Sao? Các bạn rèn cho con mình năng lực tự học đấy. Kỹ năng vua là kỹ năng tự học đấy, chứ chả có kỹ năng nào cả. Cuộc đời này có hàng trăm kỹ năng, hàng nghìn kỹ năng, thì có một kỹ năng đứng đầu mọi kỹ năng, gọi là kỹ năng tự học. Người nào không có năng lực tự học thì những năng lực còn lại nó bị thui chột dần đi. Người nào có năng lực tự học thì tự nhiên các năng lực còn lại được phát triển. Một câu tôi nói với các anh chị là kỹ năng tự học là kỹ năng vua. Tôi mất từ 3 đến 4 năm để tôi quan sát đấy, để tôi đúc kết đấy. Mình kiểm chứng với cuộc đời của mình là đúng, mình tự học rất nhiều và mình được phát triển. Thì mình bắt đầu kiểm chứng hàng chục, hàng trăm người thành công khác, xem có đúng với kỹ năng tự học là có trong máu của họ từ hồi nhỏ không. Từ cấp 3 đại học là nó bộc lộ rõ lắm rồi. Thì tôi quan sát một loạt tất cả những người đó thành công, càng thành công chừng nào kỹ năng tự học họ càng mạnh chừng đấy. Ông Edison, ông bị đuổi học từ năm lớp 2. Nhưng theo các bạn, ông Edison ông bị đuổi học vì ông học dốt hay là vì ông học giỏi quá? Học giỏi đến mức thầy không theo kịp, hay là ông ta học dốt đến cái mức độ mà thầy dạy hoài mà nó không hiểu? Mà bây giờ báo nó hay đăng trên Facebook nói là Edison bị tự kỷ. Tôi không bao giờ tôi tin Edison bị tự kỷ. Tôi cũng chẳng bao giờ tin Einstein bị tự kỷ cả. Theo các bạn, Đức Phật năm 7 tuổi hay năm 12 tuổi gì đó, đến cái ngày lễ hạ điền, tức là ngày lễ mà vua quan xuống dưới là cày ruộng cùng với người dân, thì ngài chui vào một cái gốc cây gần đó, ngài không đi chơi cùng mọi người. Các bạn biết vua quan mà bình thường là ở trong cung, không dám ra ngoài đâu. Ra ngoài phải có lính bảo vệ, thì ngày hôm đó là được ra ngoài, được xuống ruộng cày, thì con nít đứa nào mà chả thích. Vậy mà ngài 7 hay 12 tuổi gì đó, ngài chui vào cái gốc cây, ngài ngồi thiền. Và ngài ngồi thiền từ sáng cho đến đêm. Vua quan là đi tìm hoài không ra, cuối cùng đến cái gốc cây hồi sáng thì thấy ngài vẫn đang ngồi thiền ở đấy. Vậy theo các bạn, nếu các bạn đứng cái vai trò của một cái người cha mẹ thiếu hiểu biết, thiếu cái sự quan sát, thiếu cái sự nghi ngờ này này, thì có phải mình gán cho con mình bị bệnh tự kỷ đúng không? Tuổi nhỏ nó phải nghịch ngợm, bây tuổi nhỏ nó không nghịch ngợm, tự nhiên nó lại thích ngồi thiền, tự nhiên nó học cái gì nó cũng chín chắn hơn người, thì các bạn lại sợ coi chừng nó tự kỷ. Thì Edison cũng thế, lớp 2 mà đã chế được tên lửa rồi thì tự kỷ không? Lớp 2 đã làm tên lửa, dùng những cái ống, xong ông tống thuốc nổ vào bên trong cái ống, trước cái đầu cái ống ông lắp cho nó vót nhọn, ông ta đốt đít thì cái ống nó làm ra, nó phóng lên thành tên lửa. Thì trong quá trình phóng những cái tên lửa đó nghịch ngợm vào trong trường, thì ông vô tình ông đốt cháy cái dãy WC của trường. Phóng nó đi ngang, nó đâm vào mấy cái WC và nó cháy, và ông ta bị đuổi học. Thì đấy là cái tích chuyện tôi đọc ngày xưa là như thế. Ông ta rất nghịch, chế tạo rất nhiều thứ, và thầy chịu không nổi, thầy đuổi. Chẳng liên quan gì đến tự kỷ cả. Còn đến bây giờ sau mấy chục năm, người ta lại viết ra là Edison bị tự kỷ, viết bức thư về cho bà mẹ. Rồi bà mẹ đọc, rồi bà mẹ mới nói là con rất tuyệt vời, thầy không dạy được nên mẹ dạy con. Tôi là tôi không tin cái bức thư đấy. Nên những cái người đó này họ có cái trí tuệ hơn người. Họ nghi ngờ nhiều quá, họ đặt câu hỏi tại sao nhiều quá. Ông thầy ông mệt, ông nghỉ. Mấy đứa con đặt câu hỏi tại sao nhiều quá, ba mẹ mệt, ông bà mệt. Các bạn không cần trả lời, con cứ quan sát thêm đi. Nếu trả lời thì trả lời sao? Nếu trả lời thì hãy trả lời 1/3 thôi, đừng trả lời hết. Bí quyết dạy đấy. Các bạn trả lời hết thì cái đứa trẻ nó thuộc bài chứ nó không hiểu bài. Các bạn trả lời 1/3 thì nó thuộc 1/3, còn 2/3 nó phải tự hiểu. Còn hầu hết ông bà hay ba mẹ, đặc biệt là ông bà, là rất hay nhảy vào dạy con mình luôn một phát từ A đến Z. Và cuối cùng đứa trẻ nó thuộc bài, nó thành con vẹt của ông bà. Chúng ta dạy người khác với dạy con vẹt, lưu ý cái này. Nên bất cứ cái câu gì hỏi là cái trách nhiệm của các bạn không phải trả lời, mà các bạn chỉ yêu cầu nó quan sát thêm hoặc gợi ý cho nó một phần rất nhỏ rồi hãy tự suy nghĩ tiếp đi con. Đó. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập gnh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.